trong một căn nhà nào đó. Anh, trả thù vậy được rồi. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Em không nhớ gia đình nó từng đối xử với gia đình mình ra sao hả? Nhưng mà oan oan tương báo, bao giờ mới dứt hả anh? Mình có báo thù báo oán thì cha với má cũng đâu sống lại được. Huống hồ anh bây giờ cũng đang là đốc tờ, anh đang cứu người mà. Bây giờ anh lại đi hại người thì nghiệp mang đâu cho hết. Chuyện cửa anh, em đừng có xía vô. Anh đi đây, ở nhà lo cơm nước đi. Đêm 30 Tết, ngay khoảnh khắc giao thừa, tiếng pháo rộn ràng cả một khu xóm nhỏ. Khuê cầm cây nhang đốt hai dây pháo to trước cửa nhà. Xung quanh còn có mấy đứa nhỏ chờ để lụm pháo hôi, đặng về mà đốt. Tụi nó đứa nào đứa nấy vô cùng háo hức, chờ cho tiếng pháo vừa dứt là chui vô lụm mấy viên pháo nhỏ vì bị nổ văng ra còn chưa kịp cháy, để mà về đốt chơi tiếp. Tuy chỉ là mấy viên pháo bé nhỏ nhưng cũng đủ làm cho tụi nó vui trong mấy ngày Tết rồi, vì nhà tụi nó đâu có nhiều tiền để mà mua pháo đâu. Khuê đứng đó, đếm sương sương cũng mười mấy đứa nhỏ đang đứng, nên là cô ngoắc vô xếp hàng, đặng cô cho lì xì luôn. Lần đầu tiên cô đứng ra làm lễ giao thừa này nọ, đúng như một gia chủ thực thụ. Chứ hồi đó toàn vú nuôi mần không à, chứ cô đâu cần nhúng tay vô làm gì. Sau khi cho xong lì xì thì cô kêu tụi nó mau về nhà kẻo cha với má trông. Còn cô cũng đóng cửa rào lại, vì bên ngoài đã tối thui rồi, mở cửa toang hoang như vậy không nên. Ngồi xuống tấm chiếu trải ở giữa sân, Khuê lấy một khoanh bánh tét không có đậu, vừa được vớt ra từ trong nồi để ăn. Bánh tét mới nấu chín nên sẽ không được dẻo và chắc như khi để nguội. Bánh lúc nóng còn hơi bở vì nếp chưa kịp kết dính vào nhau, nên hiện tại nhìn khoanh bánh còn rời rạc lắm. Nhưng vì vậy cũng không làm giảm đi mùi vị thơm ngon của bánh mang lại. Vị mặn mặn lại có chút béo béo của nếp đã xào sơ qua với nước cốt dừa. Bên trong là nhân chuối xiêm đỏ au đã được ướp đường từ trước, tuy ngọt nhưng không gắt. Hai thứ nếp và chuối này hòa quyện vào nhau thì phải nói là ngon hết sảy. Tới cả Tú đây cũng ăn trọn vẹn 3-4 khoanh, còn muốn ăn tiếp vì Tú đây ăn khỏe vô cùng nhưng không hề mập. Ăn như con heo. Con bưởi cười cười đưa tay lên gỡ một hạt nếp còn dính trên mép miệng của Tú xuống. Nó híp mắt cười mắng yêu Tú một câu. Ờ, vậy mà cũng có người thương con heo này nè. Em cũng con heo mà bày đặt nói người ta. Tú chề môi. Cô cầm lên ly trà, hớp một hơi vì ăn bánh từ nãy giờ cũng có chút khát nước. Rõ ràng bưởi mới là tuổi con heo, vậy mà nó lại đi nói Tú ăn như con heo cho được. Bánh đã nấu xong nên hiện tại đã được đem treo ở trên cây tầm vông sau bếp, chờ sáng nguội để đem cúng. Do nhà Khuê ít người nên chỉ nấu chừng chục đòn chứ không nhiều. Và phần riêng của cô đã là 4 đòn không có đậu rồi. Má cô nói bánh tét phải có đậu mới ngon. Khuê không ăn được đậu thì bà làm riêng không đậu cho cô. Nhưng còn con dâu bà thì phải ăn bánh tét có đầy đủ hết các nguyên liệu, như đậu trắng có trong nếp, rồi nhân đậu mỡ này nọ mới ngon. Thôi mày ở đây chơi, tao vô sắp mùng bền nữa, Lành buồn ngủ rồi. Khuê thấy Lành rụi rụi mắt rồi ngáp mấy cái thì cô biết là nàng đã buồn ngủ. Trời cũng không còn sớm nữa nên là cô tranh thủ vô sập mùng xuống rồi sắp xếp lại cho em ấy có thể chui tọt vô ngủ luôn mà không cần đụng tay nữa. Đang đứng lom khom trải lại giường thì bỗng dưng vang lên một tiếng chát. Khuê xoay người lại, cô nhìn cái con người ban nãy làm ra vẻ buồn ngủ kia hiện tại lại đang cắn cắn môi nhìn cô một cách đầy tinh nghịch. Thiệt chứ em, này chơi cái trò. Khuê lắc đầu ngao ngán nhìn Lành. Cô hiện tại đang ra vẻ người lớn giày la một đứa con nít nghịch ngợm. Vỗ giết nó xẹp là không có cái để vỗ đâu nha bé. Khuê trừng mắt cảnh cáo nàng rồi cũng tiếp tục công việc thu dọn lại mùng mền cho cả hai. Càng lúc Lành càng có cái thói háo sắc. Mỗi khi cô mặc độ bà ba một cái là nàng tìm mọi cách vỗ mông cô. Vì nàng nói vải sa tanh khi cô mặc vô nhìn, cái mông cô nó bóng bóng hấp dẫn nên muốn vỗ, nghe mà thấy phát tức. Mỗi lần vỗ là kêu chát chát luôn, chứ có nhẹ nhàng gì đâu. Lành bĩu môi, nàng ngồi trên giường đung đưa hai chân qua lại nhìn Khuê, đang ẵm lần lượt hai đứa con lể lên giường. Hiện tại trời đã lạnh hơn, con cái cũng hay cục cựa đòi bú nên là cô đem vô có gì dễ coi chừng. Tuy có hơi chật một chút nhưng không sao, cô sẽ kỹ lưỡng để không hơ tay hơ chân chúng con. Chồng tôi thì tôi vỗ chồng ai đâu mà trách à đa. Lành trong giọng nói có vẻ hờn giận, làm cho Khuê nghe xong thì phì cười. Cô xoa đầu nàng một cách chiều chuộng, rồi kêu nàng mau ngủ thôi. Còn cô phải đi súc miệng cái đã, vì ban nãy cô đã ăn một ít bánh trái rồi. Em nằm trước đi, tôi đi súc miệng rồi vô. Dạ, nhớ vô sớm sớm á nghen. Ừ, biết rồi. Ngậm ít rượu cau để cho răng được chắc và níu răng không bị sưng. Sau khi ngậm xong rượu cau thì Khuê súc miệng lại với nước. Tiếp theo cô lấy bàn chải đã nhúng nước ướt, chấm một ít vô muối rồi nhẹ nhàng chải lên răng để răng được trắng sạch. Cầm khăn lông vắt trên vai để lau đi nước còn lấm tấm ở gương mặt, Khuê vào phòng cất bàn chải vào hộc tủ rồi cũng chui tọt vô mùng đặng mà ngủ, vì hiện tại lưng cô cũng đã mỏi nhừ. Ngả lưng xuống cái ổ chuột thân yêu, Khuê như vừa được ai cho ăn thuốc tiên vì cô đã được nghỉ ngơi. Nhìn qua cô vợ bé nhỏ đang cho con bú sữa thì Khuê xoay mặt sang. Cô dùng tay chống nửa người dậy nhòi qua phía bên lành để hôn lên trán nàng, thay cho câu nói ngủ ngon. Đôi mắt long lanh lúc nào nhìn cũng như có nước đọng, càng khiến cho lành trở nên dễ thương. Nàng đưa đôi mắt ấy nhìn tới Khuê đang chìm vào giấc ngủ thì nàng cũng im lặng để Khuê có thể vào sâu cất giấc ngủ hơn. Nàng biết Khuê đã vất vả nhiều rồi. Lát sau, khi hai đứa con đã bú no nê rồi thì lành rời hai đứa con vào trong cho tụi nó nằm kế nhau rồi đắp mền cẩn thận. Còn nàng thì nhích lại gần với Khuê hơn, ôm lấy cô để tìm đến hơi thở thân quen. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi chạm đến gương mặt thanh tú đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngón tay nàng di chuyển lướt nhẹ trên hàng lông mày đen nhánh vẫn còn hay cau có khi mà đói bụng, sờ tới đôi mắt đang nhắm có hàng mi cong vút vẫn hay chừng lên khi mà có ai ăn hiếp nàng, sờ tới sống mũi cao thẳng tắp vẫn thường xuyên dụi vào mái tóc của nàng để mà hít hà lấy hương thơm, sờ tới đôi môi mềm mại vẫn hay dùng để hôn nàng từng tấc da tấc thịt. Nàng muốn đem gương mặt này nhớ hết từng chi tiết, dù chỉ là một thứ vô cùng nhỏ nhặt. Em nhớ hết vào trong lòng nàng, đem khắc sâu vào trong tim, trong tiềm thức, để không bao giờ có thể quên được. Tuy là cô chỉ đi trước một năm chứ không phải là sanh ly tử biệt, nhưng mà nàng vẫn nhớ. Nàng nhớ cô đến độ đau thắt nơi ngực trái. Cô chưa đi nữa mà nàng đã thấy nhớ tới như vậy rồi. Thương mấy người quá rồi, phải mần sao đây? Bắt thường đó, lành tự thì thầm rồi tự cười. Nơi khóe mắt tự nhiên chảy xuống một ít nước nóng hổi mà Khuê không hề hay biết. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng quẹt đi hàng nước mắt nóng ấm ấy, rồi cũng rất nhanh đã cùng Khuê chìm vào giấc ngủ say nồng từ bao giờ. Sáng mùng 1, sau khi tắm táp sạch sẽ thì Khuê phải trở về nhà mình một chuyến, vì cha cô đã dặn phải về chơi rồi ăn tiệc bên đó. Cô lấy một bao lì xì đỏ dày cộp ra trước mặt lành. Chúc em năm mới vạn sự như ý, mau ăn chóng lớn cao thêm một chút. Ý là chê người ta lùn á chứ gì? Biết mà, thương yêu gì người ta nữa đâu. Lành phụng phịu nhận lấy bao lì xì. Không phải là chê, mà là em tuổi mới rồi, cũng nên phổng phao thêm chút xíu, phải không? Má sấp hỏi. Khuê nháy mắt, cô khom người xuống đặt lên môi nàng một cái hôn nhẹ rồi mới đi. Bữa nay mấy anh chị cũng họp mặt đông đủ, nên là cô cần phải tới, đặng mà còn chúc Tết kiếm lì xì nữa. Gì chứ mấy cái này, cô không thể bỏ lỡ được. Nhà của cô cách đây cũng không quá xa, có thể đi bộ một chút là tới. Khuê thong dong bước đi trên nền đất có vài hạt sỏi nhọn hoắt đang nằm lăn lóc bên cạnh xác pháo đỏ vào đêm qua. Làng cô không được gì ngoài cái giàu hơn mấy làng khác. Tết cũng chỉ chơi lớn hơn người ta, đó là đốt pháo, xuyên suốt tới mùng 4, chưa lúc nào ngơi tiếng nổ. Bởi vậy, bây giờ đi tới đâu cũng nghe tiếng pháo nổ rân trời, rồi xác pháo cũng vương vãi đầy ra đất. Bước vô trong nhà là rất nhanh Khuê đã bị đám cháu kéo vô trong đặng mà xếp hàng chúc Tết lấy lì xì. Có thể nói cô là cái đứa già đầu nhất ở đây, vậy mà cũng đứng vô xếp hàng cho bằng được. Lần lượt từng đứa cháu chúc những câu đầy tốt lành đến ông cai tổng, và cuối cùng là Khuê. Cô cười hì hì chúc vài câu xong rồi xòe tay nhận bao lì xì đỏ tươi từ tay cha mình. Mặc dù bị mấy anh chọc quê, nhưng mà cô vẫn chế mô nói mình còn con nít nên vẫn phải được lấy lì xì. Cô út, lì xì con. Đứa con gái nhỏ xíu chừng 5 tuổi là con của anh bảy của Khuê đang đứng kéo góc váy của cô xin lì xì. Do nhà đông cháu quá, Khuê không nhớ nổi đây là đứa nào, con ai nên cô cũng cho nó đại luôn. Dẫu sao cho nó rồi thì cha má nó cho lại cô, nên cô cũng đâu có lỗ. Anh Giang ơi, lì xì cho em gái xinh đẹp dễ thương nhỏ nhắn của anh đi này. Khuê nũng nịu chạy lại ôm cổ ông anh thứ 11 của mình vừa đi nhậu với đám bạn về. ông anh này của cô mê nhậu vô cùng, nhưng mà mê nhậu ăn chơi cỡ nào thì ông anh này đây cũng thương Út Khuê nhất. Bởi vậy, vừa nghe lì xì là cậu vỗ vỗ đầu Khuê, tháo luôn cái lắc tay hai cây mấy của mình ra, nhét vô tay Khuê. Anh lỡ không đem tiền rồi, cho cái này Út Khuê lấy đỡ nghen. Anh đi ngủ trước à, chiều còn chở má đi chùa nữa. Chúc Út Khuê của anh mau ăn chóng lớn. À mà quên, Út Khuê còn muốn cao hơn anh rồi, mau ăn chóng lớn nỗi gì. Cậu Giang cười cười nhìn Khuê, cậu xoa đầu cô vài cái, một cách đầy cưng chiều, rồi loạng choạng trở về phòng. Nhậu từ đêm 30 tới bây giờ cũng đã làm cho cậu thấm mệt, nên là cậu phải đi nghỉ cái đã. Không khéo, cha má cậu lại dày vì cái tội lo ăn nhậu, không lo phụ giúp trông coi việc nhà trong ngoài nữa. Ho khụ khụ vài cái khi chỉ vừa hút một hơi thuốc dê. Hải bỗng rùng mình vì tự dưng cả cơ thể kéo đến từng cơn lạnh tới buốt tận xương tủy. Mặc dù sáng mùng 1 không lạnh gì cho lắm, cậu đi vào bên trong phòng lấy một cái áo khoác để mặc. Sau khi mặc vô rồi cũng ấm áp được đôi chút. Nhìn lại đồng hồ hơn 7 giờ, Hải lọ mọ mở cửa tủ hay đựng giấy tờ làm ăn, lấy ra một lon thuốc nhỏ cỡ nắm tay. Cậu mở nắp ra rồi chút ra từng 3-4 viên gì đó, rồi một vốc uống hết. Xong thì nhanh chóng cất lại trong một góc kín trong tủ để tránh người khác phát hiện. Thuốc tuy đã uống mấy tháng trời nhưng Hải vẫn lo vì người ngợm cậu ngày càng nhợt nhạt, tới ăn uống cũng chẳng màng. Theo hứa hẹn sẽ đưa Quyên đi lễ chùa, đặng còn vun đắp tình cảm như lời của cha má dặn. Hải nhìn lại gương mặt mình trong tấm kính. Hai con mắt tuy đã đỡ bầm nhưng hiện tại vẫn còn vệt đen hơi mờ mờ, làm cho Hải càng nghĩ càng thấy tức, vì cậu ta nghĩ chắc chắn Khuê là người rủ Quyến Lành rời khỏi cậu ta, và còn cả việc dám đấm cậu ta ra nông nỗi này nữa, nên là ác cảm càng thêm chất chồng. Leo lên xe hơi, Hải lái một mạch lên tỉnh để chúc Tết nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai cho đúng nghĩa là một chàng rể hiền rể quý. Xe chậm chậm lướt qua cổng nhà của Khuê, hiện tại cửa rào đang rộng mở, Hải vì tò mò cũng ghé mắt qua nhìn một chút. Bên trong rất nhiều con nít đang tụ tập ở đó. Lành cũng đang ngồi bên cạnh nhóm con nít, hình như là đang thắt cào cào hay chim chóc gì bằng lá dừa với tụi nó thì phải. Theo trí nhớ đã lui tới với Lành và xác định việc yêu đương là đã 3-4 năm. Từ lúc mà Lành chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi thì cậu đã lui thăm nom má nuôi của nàng và nàng rồi. Cậu nhớ rằng Lành rất khéo tay trong việc thắt mấy cái đồ chơi này, nàng có thể dành một buổi trời. Nào là con cá, con tôm, con rết, con cào cào mà không hề thấy chán. Nhìn gương mặt hồng hào của thiếu nữ vừa tròn tuổi 18 càng làm cho Hải thêm nhớ nhung. Hôm nay mới có dịp nhìn Lành trong tình trạng bản thân cậu tỉnh táo như thế này. Quả thật, nàng đã có nét hơn xưa, da cũng hồng hào hơn, cơ thể phồng phao hơn, biết chăm chút quần áo hơn, và đặc biệt đôi môi còn hay cười hơn, làm cho Hải càng thêm say đắm. Nói ra thì dài dòng, nhưng mà việc Hải nhìn được Lành ở sân nhà chỉ là một phút thoáng qua. Sau khi nhìn thấy Lành cười đùa vào ban nãy, hiện tại trong đầu Hải vẫn còn đọng lại hình ảnh ấy. Cậu cứ nhớ nhung về Lành như một kẻ si tình, đang thầm thương một người con gái xinh đẹp chỉ mới gặp lần đầu. Ngồi ăn cơm với nhà vợ tương lai, mà bụng dạ cứ đặt lên hình bóng người con gái năm xưa, đã tảo tần mong chờ cậu biết bao tháng ngày. Hải tự dưng cảm thấy nhớ, cảm thấy hối hận vì những việc năm xưa, vì cậu đã không quyết đoán hơn để cưới Lành về. Lúc này đây, sự khao khát chinh phục và chiếm hữu Lành lần nữa trào dâng trong con người cậu. Hải cắm cúi ăn cơm lẹ làng, uống vài ba ly rượu rồi đưa Quyên đi chùa cho có lệ. Xong thì nhanh nhanh trở về nhà để mong rằng còn được gặp Lành thêm chút xíu nữa trên con đường ấy. Hải đã rút kinh nghiệm, nên là lúc lái xe ngang cổng rào thì cậu đã lái chậm hơn, để mong sao Lành còn ở đó, đặng cậu có thể nhìn kỹ cho thỏa nỗi nhớ trong lúc này. Xe chậm chậm lăn bánh, Hải mỉm cười đưa mắt nhìn vô cổng rào. Nơi cổng rào quả thật có bóng dáng mà cậu đang cần tìm, nhưng mà bóng dáng ấy đang ôm ấp một người mà chính cậu còn không tin nổi vào mắt nữa. Không phải Phong, không phải người con trai nào khác, mà đó chính là Khuê. Nhìn thấy Lành ôm ngang eo Khuê, nàng ngước mắt lên nhìn cô một cách đầy trìu mến, rồi chậm rãi kéo cổ Khuê xuống, nhón chân lên hôn vào môi cô một cách nhanh chóng tựa như đang vụng trộm. Nhưng mà nàng không ngờ rằng việc mình làm đã bị Hải đi qua bắt gặp. Tới Khuê cũng chẳng để ý rằng mình đứng ở trong góc khuất vậy rồi mà vẫn bị nhìn thấy. Do nhà cô cây cối sum xuê nên là cô vẫn hay hôn em ấy trước sân như vậy. Chỉ là hôm nay cô không ngờ sẽ bị một người mà cô ghét nhất bắt gặp mà thôi. Khuê cười cười khom người xuống, bế Sốc Lành đi vô nhà, để lại Hải vẫn còn đang mông lung và chưa kịp định thần lại chuyện mà bản thân đã nhìn thấy. Rõ ràng là khuất một bóng cây, nhưng cậu vẫn thấy được hành động đó. Rõ ràng là hôn, mà hành động hôn kiểu thân mật này Lành vẫn hay tránh né, không cho cậu làm, vì nàng nói là kỳ cục, cùng lắm chỉ cho hôn lên má thôi, vậy mà bữa nay lại cho Khuê làm như vậy. Hải càng nghĩ càng tức tối, tới cả trái tim cũng đập từng cơn dữ dội. Cậu đạp thắng xe một cách mạnh bạo, khiến cho chiếc xe vì thắng gấp quá nên đã bị trượt một đoạn đường dài, thấy luôn cả vệt bánh kéo lê trên nền đất. Tới đầu cậu vì cả người nhòi ra phía trước cũng đập vào vô lăng, khiến cho đầu cậu trở nên đau nhức. Hải ngồi trong xe điên cuồng hét lên, rồi vung tay vung chân đập lung tung, mặc kệ xung quanh có người hay không thì cậu vẫn phát tiết như vậy. Khuê, cô được lắm, cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, đồ ghê tởm. Hải ngồi trong xe nghiến răng thầm nguyền rủa Khuê. Quỳnh, em lại đây. Cậu Phong đang ngồi trên ghế bỗng ngoắc bưởi đang ngồi ở bộ đi văng bên cạnh đi tới. Bữa nay cậu phải hỏi cho rõ mới được, kẻo im lặng hoài thì còn hối hận thêm. Cậu muốn chuộc lỗi cho em gái cậu lắm rồi. Dạ, cậu kêu con. Con bưởi xỏ chân vào guốc mộc rồi chậm rãi tới bên cạnh Phong. Nó đứng đối diện cậu, nghe cậu căn dặn cái gì đó, đặng nó còn biết đường mà mần. Ngồi đi, cậu Phong ra lệnh. Con bưởi vì biết cậu Phong là người tốt, thêm nữa nó đã sớm quen chuyện sinh hoạt trong nhà này như người trong gia đình, nên là cậu Phong vừa kêu là nó ngồi xuống ngay. Em hồi đó được má nuôi thấy ở đâu? Cậu Phong kéo một hơi thuốc rồi vô thẳng vấn đề. Dạ, má nuôi con kể, hồi ở trên Sài Thành má đi chợ sớm, đi ngang bụi bông quỳnh nghe thấy tiếng khóc, má lại gần thì thấy con trong đó, mà con bị kiến cắn te tua hết, thấy ghê lắm cậu. Con bưởi vừa kể vừa gãi đầu cười, y như chuyện buồn này đã quá quen với nó rồi, nên nó không còn cảm giác nhớ nhung muốn tìm cha má ruột nữa. Tại má lụm con ở bụi bông quỳnh nên là má con cũng đặt con tên Quỳnh luôn. Cậu Phong càng nghe thì càng xác nhận không sai nổi. Tuy đã chuẩn bị kỹ tâm lý từ trước, nhưng mà cậu vẫn không nén nổi giọt nước mắt của sự hối hận pha lẫn sự hạnh phúc đang trực trào ra. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy bưởi, khiến cho nó ngỡ ngàng muốn đẩy cậu ra, vì nam nữ thọ thọ bất thân, trai với gái tự nhiên ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì thiên hạ dị nghị cho. Huống hồ để Tú thấy được thì sẽ càng không hay, vì Tú đã hứa sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người ngoài nó thì nó cũng phải giữ khoảng cách với người ta chứ. Cậu Phong, cậu buông con ra để người trong nhà ngó thấy kỳ lắm. Con bưởi cố sức đẩy Phong đang ôm mình chặt cứng. Nó thiệt sự không làm lại người đàn ông to lớn này, nhưng mà nó vẫn phải cố, chứ không thì để ai nhìn thấy thì sao mà ăn nói được. Cậu Phong sau khi nghe con bưởi nói vậy thì cậu cũng bình tĩnh hơn. Cậu buông con bưởi ra, trên khóe mi vẫn còn những hàng nước mắt chảy dài. Bé Trúc, đúng là bé Trúc rồi. Cậu nắm lấy hai bàn tay của bưởi, khóe môi cậu lúc này đây nở ra một nụ cười, mà nụ cười này cậu đã chờ suốt mười mấy năm rồi. Đó chính là nụ cười hạnh phúc khi đã tìm được bé Trúc. Quả thật năm xưa cậu đã đem bé Trúc bỏ ở bụi bông quỳnh vào tầm chiều tối. Bây giờ nghe kể lại như vậy thì chắc chắn không sai được, kể cả chuyện nốt ruồi ở vành tai phải, và luôn việc bé Trúc tính tới hiện tại cũng đã tròn 18 tuổi. Cậu nói con không hiểu gì hết trơn, thôi con đi đó. Con bưởi lộ vẻ khó chịu khi hết bị Phong ôm rồi nắm tay. Nó gỡ tay cậu ra rồi bước đi một mạch trở về phòng. Mở cửa phòng ra, thấy Tú đang tựa vào thành giường đọc sách thì nó phóng lên giường, nằm ôm ngang eo cô với gương mặt trầm rầm. Tú thấy người thương mình vô thì cô gấp lại cuốn sách để qua một bên. Cô xoa lấy mái tóc đã được thắt hai chùm gọn gàng của em ấy, nhẹ giọng hỏi: Em vậy sao? Sao mặt mày chù ụ? Cậu Phong á, tự nhiên ôm rồi nắm tay con, kêu con bé Trúc mà con có phải tên Trúc đâu. Con bưởi bực dọc nằm đó kể cho Tú nghe chuyện ban nãy. Tú nghe xong thì cô nhướng mày khó tin, vì Phong là một người đường hoàng thì sao mà có thể ôm ấp người cô thương như vậy được. Rồi còn nắm tay nắm chân nữa, càng nghĩ càng không tin nổi. Nhưng vì đây là lời của bưởi nói nên Tú sẽ đi ra hỏi Phong cho rõ chuyện này. Bước ra bên ngoài, Tú ngồi xuống hỏi Phong cho rõ ràng. Cô biết cậu không phải người như vậy, nhưng mà em Quỳnh của cô cũng chẳng hề nói dối. Anh Phong, bé Quỳnh bắt nãy kể là anh ôm ấp gì nó hả? Anh chỉ xúc động quá thôi, lỡ làm cho con bé nó hiểu lầm rồi. Cậu Phong hiện tại đã bình tĩnh, cậu không còn khóc nữa và cậu đang dự định sau khi đưa Tú về lại Sài Gòn thì cậu sẽ nói với cha má nhanh một chút, đón em ấy về lại nhà vì em gái của cậu cực khổ bao nhiêu năm đã là quá đủ rồi. Hiểu Lâm: Ừ, anh đã tìm được em gái rồi, đó là bé Quỳnh. Cậu Phong lại nở trên môi nụ cười hạnh phúc rồi kể lại toàn bộ đặc điểm, những thứ mà mình đã hỏi được từ Bưởi, và cậu đã xác nhận chính xác rằng Bưởi là bé Trúc, em gái của cậu. Anh chắc không? Tú có hơi không tin, vì sao mà lại có sự trùng hợp tới cỡ này chứ? Chắc chứ em, rõ ràng như vậy rồi. Cậu Phong gật gật đầu tỏ ý rằng cậu đã đúng, vì chẳng có sự trùng hợp nào mà lại có thể chính xác tới mức độ này cả. Thưa cha, Khuê hiện tại đang vô cùng bệnh hoạn, đang có quan hệ đồng tính luyến ái đó cha. Cha mau đem Khuê về trị bệnh kẻo nặng thêm. Hải ngồi đó kể lể đủ thứ chuyện, ôm ấp hôn hít của Khuê cho ông cai tổng nghe, và dĩ nhiên cậu ta không dại gì mà không thêm mắm dặm muối để ông cai tổng tới tách Khuê và lành ra. Trên gương mặt có dấu hiệu tuổi tác tức thời phản ứng, ông cai tổng nhíu chặt hàng lông mày. Sẵn trong tay có ly trà nên ông đã hất ly trà còn nóng vào mặt của Hải. Nói cho mày biết, con tao đẻ ra giờ đó khỏe mạnh, mày mà kêu nó bệnh hoạn một tiếng nữa thì đừng trách tao không nể tình mày đã từng là đối xử tốt với nó. Ông cai tổng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của Hải rồi chửi một hơi. Con gái ông là con vàng con bạc, ông không thể để nó bị một đứa người dưng chỉ chiết như vậy được. Hải có chút ngây người vì bị tạt trà vào mặt. Cậu ta đưa tay lên phủi đi nước trà còn vương trên mặt mình. Trà nóng bốc khói nên khi hất vào mặt cậu ta thì chưa bao lâu, nơi làn da ngăm đen cũng nổi lên một màu đỏ vì phỏng. Hải đau rát nhăn mặt. Cái này là con nói rõ sự tình, hà cớ chi cha tạt con như vậy, trà còn nóng đó cha. Sự tình hay mày xăm soi đâm thọt, con gái tao đã thôi mày rồi. Nó mần cái chi thì mượt xác nó, tao đâu mượn mày để tâm. Mới hồi bữa 23, chính hai cái con má mày đã xúm vô cào cấu nó, tao còn chưa xử lý, thì mày đếch có quyền lên tiếng, nói con tao là thứ bệnh hoạn. Ông cai tổng đứng dậy, ông ra lệnh cho gia nhân tiễn khách. Hai gia nhân với vóc dáng to lớn, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Hải. Hai người nọ không chút niệm tình hay là sợ hãi, việc Hải là con nhà ông hội đồng quyền quý. Cứ như vậy mỗi người ôm một bên nách của Hải xách ra ngoài, như khiêng một món đồ cần để bỏ đi. Vì sao họ không sợ Hải? Vì ông chủ của họ chức cao hơn, nhà cũng giàu hơn, thì mắc gì họ phải sợ con trai của chức hội đồng nhỏ nhoi ở cái xứ này chứ? Chưa kể từ khi cô Út làm loạn cái vụ thằng Tẹo bị đánh, thì ông chủ của họ tánh tành cũng bất hạch sách đánh đập gia nhân rất nhiều, nên họ cũng quý ông thêm đôi chút. Vì vậy chỉ cần lệnh ông sai ra thì họ có bỏ cái mạng cũng cam lòng để đổi lấy bữa cơm ấm no. Ông Dần chỉ có tiếng ác thôi, chứ tiếng giàu thì chưa đủ để so sánh với nhà ông cai tổng xứ này đâu. Nếu như cậu ấm nhà kia dám đụng tới cô Út nhà họ thì tiêu rồi. Họ sợ nhà kia không sớm thì muộn cũng tán ra bại sản thôi. Cậu thông cảm. Nói rồi không chút thương tình quăng Hải té xuống, khiến cho cậu ta ấm ức vô cùng. Hải nghiến răng, mở cửa xe vào trong rồi nổ máy chạy đi. Cuộc đời cậu ta chưa bao giờ nhục nhã như bữa nay. Lần đầu tiên bị đám gia nhân đối xử kiểu này, thật là không thể chấp nhận được. Ngồi trong nhà ngẫm nghĩ lại những điều mà thời gian qua ông thấy, đương nhiên ông từ lâu đã có chút gì đó ngờ ngợ, nhưng ông vẫn cố không tin con gái mình sẽ làm như vậy. Làm cha mà, ai không muốn con gái mình có một gia đình bình thường, thay vì sẽ có một mối quan hệ đồng tính đâu. Huống hồ thời buổi này, gái qua một lần đò là đã đủ dị nghị rồi, bây giờ còn như vậy nữa thì ngó sao đặng, thiên hạ nó cười cho thúi đầu. Bấy đâu? Ông cai tổng lớn giọng. Dạ có con. Người gia nhân khép nép đứng trước mặt chủ nhân để chờ sai bảo. Qua nhà bên đó, kêu cô Út về đây gấp. Ông cai tổng cất giọng trầm của một người đàn ông lớn tuổi, nghiêm nghị. Ra sai bảo gia nhân mau kêu Khuê về để ông nói chuyện. Gia nhân sau khi nghe ông chủ dặn dò xong thì rất nhanh đã chạy đi. Họ biết có lẽ là gấp lắm nên mới có buổi sáng cô Út mới về đây, mà chiều gần tối lại kêu tới nữa. Ban nãy do có uống chút rượu với Tú và cậu Phong nên Khuê có hơi ngả say. Cô ngồi trước thềm nhà tựa cằm lên đầu gối, quan sát cô vợ yêu dấu của mình đang dạy bé Lam thắt mấy cái thứ đồ chơi con nít. Mà chính mấy cái thứ này cô lại rất thích, nên là cô cũng ở đó nhìn từ nãy tới giờ, mặc dù đôi mắt đã nhíu lại vì men rượu. Gò má hơi ửng hồng, gương mặt không hề trang điểm, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vô cùng sắc sảo. Từng đường nét đều hiện rõ. Khuê khi tô điểm thêm ít phấn son thì đôi mắt của cô nhìn sẽ rất dữ. Nhưng khi mà cô không trang điểm, rồi thêm hiện tại còn khép hờ đôi mắt, thả hồn phiêu lãng, thì nhìn cô đằm thắm vô cùng, khác xa với cô Út Khuê từng điên cuồng giết hết đám người làm hại tới em lành. Nhìn cô bây giờ như một người vô hại và sẽ vỡ tan ngay khi có ai đó chạm tới cô, do cô thật sự nhìn vô cùng mỏng manh. Khuê à, về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây. Lành thấy Khuê đang lim dim thì bỏ con dế lá dừa trên tay xuống. Nàng đi tới bên cạnh Khuê, khẽ lay người cô để gọi cô về phòng ngủ. Khuê bất chợt bị đánh thức thì nổi quạo. Cô nhíu mày tính mở miệng chửi thì đập vô mắt cô là Lành, nên bao nhiêu câu chửi cũng bị cô nuốt xuống bụng hết. Khuê đứng dậy vươn vai, cô ngáp một hơi rồi tự dưng giang tay ra sờ sờ lên đỉnh đầu của Lành để đo chiều cao. Nhớ lúc mới gặp đứng tới đây, giờ tới đây rồi. Khuê nhìn Lành hiện tại đã đứng tới vai của cô thì không khỏi cảm thán về việc cô chăm nàng quá tốt nên nàng mới có thể cao thêm một chút như vậy. Còn cô thì mới gặp có một cái cằm thôi, bây giờ cúi mặt xuống là có luôn hai cái. Lành phì cười, nàng đưa tay lên ngắt hai bên gò má của Khuê, vì nàng thấy nàng nuôi Khuê cũng bắt tay thiệt sự. Nuôi con nó sổ sữa bao nhiêu thì Khuê đây cũng sổ sữa theo bấy nhiêu luôn. Tranh thủ tôi còn đói, kiếm thêm cái cằm nữa. Khuê nhướng mày, vòng tay ngang eo của Lành, rồi danh ma lòn xuống vạt áo bà ba, bắt đầu xoa nhẹ phần da mềm mịn bên trong. Vô nãy giờ cũng căng lắm rồi. Lành cúi xuống nhìn tới cái nơi là nguồn cung cấp lương thực chính cho cả ba má con Khuê lúc này đang căng cứng lên, thì nàng cũng nắm tay cô về phòng. Nàng còn sợ khi nàng vô phòng để bé Lam ngoài này, nó đi chơi lung tung rồi bị bắt cóc, nên nàng còn dặn dò nó có buồn ngủ thì qua phòng của cô Tú với chị Bưởi ngủ đỡ. Để bên đây hai má mẩn công chuyện hết sức đại sự nữa chứ. Trở về phòng, Khuê cài chốt cửa lại. Cô dùng chút sức bế Lành nhẹ nhàng đặt lên giường như là sợ nàng đau. Ngón tay lướt tới gò má lúc nào cũng đỏ hây hây của em ấy. Khuê chậm rãi cúi xuống đặt lên đó một cái hôn. Lâu rồi mình chưa có. Khuê nói xong thì cười lên rồi tự thẹn thùng. Lành thấy Khuê khi say tự nhiên dễ thương như vậy thì muốn chọc ghẹo cô một chút. Nàng vòng một tay ra sau cổ của cô, tay còn lại vuốt ve gương mặt đẹp không chút tì vết ấy. Lành rất ghét rượu, ghét cả người uống rượu. Chỉ tại rượu nên mới cướp đi mạng sống của cha nàng, và cũng chính người uống rượu đã làm cho nàng cảm thấy tổn thương và không có cảm giác an toàn. Nhưng lần này không hiểu sao nàng lại thấy khác. Lần đầu tiên thấy Khuê say, Lành không ngờ cô có thể đẹp và dịu dàng tới mức này. Thế nên ác cảm với những người uống rượu cũng biến mất đi đôi chút. Không biết là do nàng bớt ác cảm với những người uống rượu, hay là do người uống rượu đó là Khuê nữa. Mái tóc dài bồng bềnh rơi lả tả không chút trật tự trên người của Lành. Bọn chúng cũng giống như Khuê, đang thi nhau đùa giỡn trên người nàng, khiến cho nàng bứt rứt tới độ nắm chặt lấy tấm trải giường. Vì hiện tại nàng không thể làm gì khác hơn, nắm đầu Khuê thì không nỡ, cô đau xót lắm. Vuốt ve nhẹ nhàng lên thân thể mịn rứt mềm mại như miếng tàu hủ non. Lành nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở nóng ẩm mang theo ít mùi hương của men rượu đang phả vào hõm cổ. Cô ơi cô! Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. Cô ơi, ông bên đó kêu cô về có chuyện gấp. Thằng Tẹo gõ lên cửa khiến nó phát ra âm thanh lộp cộp để gọi Khuê bên trong mau ra ngoài. Khuê trong phòng, gương mặt bỗng trở nên tối sầm lại. Cái gì nữa? Khuê lớn giọng. Thiệt sự lần nào mà cô chuẩn bị mần ăn là cũng bị phá đám. Không chuyện này thì cũng chuyện kia kéo tới. Giết rồi cô sống trong nhà này mà y như đang tu cần phải thanh tâm quả dục vậy. Dạ, ông mới kêu người bên đó tới đây, báo là cô phải về gấp, không về là không xong với ông. Thằng Tẹo mím môi, nó biết có lẽ cô Út nó đang ngủ nên mới trả lời quạo như vậy. Thiệt sự nó cũng không nỡ kêu cô Út nó dậy đâu, nhưng mà chuyện gấp như vậy, lỡ như nó lại bị ông lôi ra đánh thì chỉ có đường chết. Biết rồi, nói là tầm tối tao qua. Khuê nói xong lại vùi mặt vào ngực của Lành như một đứa trẻ. Cô mặc kệ thằng Tẹo đang kêu gào thảm thiết bên ngoài vì nó đang sợ sẽ bị cha của cô đánh. Mình về bên đó thử coi, lỡ như có chuyện chi gấp thiệt thì sao? Tối về em bù. Lành vỗ về vào gương mặt bí xị của Khuê. Nàng đẩy người cô ra rồi lụm lên quần áo bị quăng tứ tung dưới nền đất khoác lại vào người Khuê. Khuê thở dài, cô cũng nghe theo Lành đứng dậy mặc lại quần áo. Vừa cài lại nút áo, Khuê vừa lèm bèm vấn đề chuyện tốt của mình luôn luôn bị phá. Hai lần rồi cô chưa bao giờ mà có thể thành công. Gì đâu mà toàn vớt cú chót. Cô đây sắp ra trận rồi mới thông báo rút quân. Tôi nhớ kiếp trước tôi đâu có cướp bóc hay gì đâu. Sao mà kiếp này toàn gặp thứ trời ơi đất hỡi không vậy đó. Khuê thở dài cúi xuống, nhìn bản thân mình trong tấm kính, rồi chỉnh trang lại đầu tóc cho ngay ngắn. Kiếp trước không cướp, nhưng kiếp này cô cướp. Lành vòng từ sau lưng ôm ngang eo Khuê, nàng tựa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vào tấm lưng không quá to lớn của Khuê để ngửi lấy mùi hương thơm dịu nhẹ quen thuộc từ người thương. Khuê nghe Lành nói cô ăn cướp thì cô xoay mặt lại. Cướp cái gì? Cô cướp cái này lẻ. Lành mỉm cười, nàng cầm lấy bàn tay mềm mại của Khuê đặt lên ngực trái của mình. Cô cướp mất trái tim em rồi, cô biết không? Khuê nghe Lành lại buông ra những câu trêu hoa ghẹo bướm, đôi môi tức thời cong lên, khiến cho sắc đẹp của Khuê tăng lên gấp nhiều lần, ngọt quá chừng ngọt. Mỗi lần cô thấy em cười là bao nhiêu bực dọc hay phiền muộn đều bay đi sạch. Hôm nay cũng vậy, đang bực muốn điên lên vì bị phá chuyện tốt, thì chỉ cần em ấy cười một cái thôi là Khuê không còn khó chịu nữa. Trở về nhà, Khuê vừa bước vô đã thấy cha mình ngồi đó, ông vừa thấy Khuê bước vào là đã lên tiếng. Theo cha vô thư phòng. Nói rồi bỏ đi trước, để lại Khuê cũng nhanh chân theo sau. Đóng cửa lại đi, ông cai tổng trầm giọng. Sau khi thấy cửa được đóng, ông chậm rãi mồi cho mình điếu thuốc chứ chưa hỏi chuyện vội. Khói thuốc trắng hòa vào ánh đèn vàng trên góc tường, làm cho Khuê càng nhìn càng thấy khung cảnh hiện tại đang có một cái gì đó bí hiểm. Cô không biết cha cô có chuyện gì mà lại kêu cô giật một giật hai về đây như vậy nữa. Cha, cha kêu con về có chi không? Khuê không đợi nổi nữa mà lên tiếng trước. Bây với con nhỏ, nhân tình của chồng, bây giờ có quan hệ gì với nhau? Ông cai tổng nghiêm mặt hỏi thẳng vấn đề. Gì là gì hả cha? Khuê có chút chột dạ, cô vội giả vờ không biết gì để cha mình đừng nghi ngờ. Cô không sợ cha cô sẽ đánh cô, mà cô chỉ sợ người cô thương gặp nguy hiểm. Mày đừng có hỏi vậy, tao biết hết rồi. Ông cai tổng bỗng lớn giọng hơn. Nuôi con, cho con ăn học tới 19 tuổi đầu mà nó lại làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, thì thử hỏi sao ông có thể chấp nhận được. Ông đã nghi ngờ từ mấy tháng trước, nhưng ông không dám chắc. Chỉ khi mà Hải tới nói chuyện, và ông đúc kết từ những thứ khác giữa việc con ông và đứa con gái kia sống chung, rồi Khuê còn điên lên giết mấy mạng người, khi hay tin đứa con gái kia bị nguy hiểm, thì ông đã hiểu hết rồi, khỏi cần điều tra kỹ làm gì nữa. Làm cha mà, con mình ra sao thì nghĩa lý gì, ông không thể nhận ra được chứ. Khuê thấy cha mình bỗng trở nên nóng nảy, thì cô cũng biết chuyện đã không thể giấu được nữa, nhưng mà cô vẫn cứng rắn, cố gắng giấu giếm đi. Cha biết cái chi mới được chứ, tự nhiên kêu con qua đây, cái cha nói không rõ đầu đuôi sao con hiểu. Khuê ngồi trên ghế, cô đan hai bàn tay vào nhau để giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Cô biết, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lộ ra, nhưng mà chí ít không phải là ngay bây giờ. Tụi bây thương nhau, đừng có mà giả đò không hiểu. Cha má đẻ ra bây mà Khuê, bây tính qua mắt cha má tới chừng nào. Ông cai tổng nhìn tới con gái đã nắm hai bàn tay vào nhau tới nỗi da thịt cũng đã trắng bệch, thì ông càng nhận định chuyện này không hề sai. Bỏ nó đi rồi qua pháp học một thời gian, đừng bao giờ đem cái chuyện bôi cho chết chấu đó lộ ra ngoài. Không, con không làm vậy được. Khuê hít sâu một hơi đứng dậy. Cha kêu con mẩn chi con cũng làm, nhưng cha đừng bắt con phải bỏ người con thương. Khuê biết không giấu nổi nữa, nên cô cũng đành nói rõ ra sự tình, để mong cha cô hiểu. Cô biết cha cô về thương cô nên mới như vậy, mà cô đây cũng thương em ấy, nên cô không thể vì nghe lời cha mình rồi bỏ má con em ấy. Thương chi cái kiểu bệnh hoạn đó, mày là con gái, nó cũng là con gái, mày hiểu không? Sao có cái tình thương kia tồn tại? Hoang đường! Ông cai tổng đập bàn quát lên. Ông không thể chịu nổi chuyện con gái mình có quan hệ luyến ái. Mặt mũi đâu ông nhìn người đời, mặt mũi đâu mà ông xuống dưới suối vàng có thể nói năng với tổ tiên. Còn cả mặt mũi của con gái ông nữa, thiên hạ dị nghị gièm pha ra vô, mỗi người phun một bãi nước miếng thôi cũng đủ chết rồi. Con gái thì sao hả cha? Lý do chi cha cứ ép uổng con phải theo ý cha như vậy? Lần trước cũng là cha ép uổng con để con cưới người con không thương, rồi con đem uất ức vô người, cha thấy chưa đủ hay sao? Cha đừng nghĩ vì con thương gia đình mình mà cha năm lần bảy lượt ép con phải theo ý cha. Mất dạy! Ông cai tổng vì nhất thời không giữ được bình tĩnh mà đã tát cho Khuê một cái, làm cho một bên mặt của cô cũng nổi đỏ lên bốn ngón tay. Đẻ con, nuôi nó bao lâu nay mà hôm nay bị nó trả treo lại, chỉ vì một mối tình đồng tính cùng đứa con gái có con của người khác, nên ông đã không thể kìm chế nổi mà đánh cho nó một cái bạt tai. Bạt tai này là lần đầu tiên trong đời ông đánh con mình, nên sau khi đánh xong thì ông rất nhanh đã hối hận. Con gái ông thương như trứng mỏng, tới té chảy chân ông còn xót lên xót xuống, chứ đừng nói sẽ bị ông tát cho một bạt tai kiểu này. Khuê lần đầu tiên bị cha mình đánh, cảm xúc của cô lúc này như vỡ òa, nước mắt cô thi nhau rơi xuống không hề có điểm dừng. Cha có đánh chết con cũng vậy thôi, con sẽ không bao giờ bỏ mấy má con em ấy. Xin lỗi cha, con bất hiếu. Khuê cắn môi, cô mặc kệ cha cô gọi tên mình ở sau lưng, cô cứ một mạch như vậy bước ra ngoài với bên má trái đỏ ửng. Khuê, sao vậy con? Bà Liên nghe con gái tới, chưa kịp hỏi đói bụng hay chưa, thì đã thấy nó đi từ thư phòng ra ngoài, tới mặt mũi cũng tèm lem hết trơn. Trời ơi, con gái của má sao vậy nè? Bà nhìn tới gò má của Khuê còn in hẳn lên dấu tay thì hốt hoảng. Khuê sụt sịt quẹt nước mắt. Cha biết con thương em lành, cha đánh con. Khuê tức tưởi tới nỗi âm thanh nói ra cũng không còn hoàn chỉnh. Lần đầu tiên trong đời bị cha mình đánh, nên là Khuê rất sốc. Bởi vậy má mình chỉ vừa hỏi tới thôi là cô đã khóc to hơn. Cha già này quá đáng, để má xử lý ổng. Bà Liên để Khuê đứng đó, rồi một mình bà đi kiếm ông chồng già của mình hỏi cho ra lẽ. Vừa thấy ông cai tổng từ thư phòng bước ra là bà đã chạy tới đá túi bụi vô mông ông mấy cái. Cha già mắc dịch, mắc gì ông đánh con tôi, dòng quỷ già. Ông cai tổng vì tự dưng bị vợ mình đá vô mông bịch bịch mấy cái như vậy thì ông cũng không biết vụ gì. Ông chỉ có thể xoay một vòng tròn để né mà thôi. Rồi mắc chứng ôn gì bà đá tôi? Ông còn hỏi tôi hả? Ông đánh con gái tôi, trời ơi là trời. Tôi nuôi nó bao nhiêu năm, không nỡ đánh nó một roi mà ông tán nó in ngón tay lên mặt. Mới mùng một, nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Ông cai tổng thấy vợ mình bỗng dưng lên cơn thịnh nộ, thì ông vội để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu vợ mình, có gì cũng nói nhỏ thôi, mới mùng một mà đã cự cãi om sòm là không tốt. Nhỏ hả? Ông kêu tôi nhỏ là nhỏ mần sao? Ông ra coi cái mặt nó kìa, đỏ lên hết rồi. Cái thứ già còn mắc dịch như ông, sao hồi xưa? Cha má tôi gả tôi cho ông chi nẻ trời. Bà Liên dẫy dẫy lên, không cho chồng mình kịp nói câu nào. Bà cứ đi xà quần hết chỗ này tới chỗ khác, để mặc cho ông chồng mình rượt theo sau, cứ như cái đuôi ra sức năn nỉ. Còn bà cứ im du, làm những việc mình cần làm, coi chồng mình như không khí, không thèm để mắt tới. Nay ông đánh con tôi he, ông được ông rồi, tôi qua nhà nó ở, cho ông ở đây mần chi thì mần. Nói xong dắt tay Khuê đang đứng đó đi một mạch không thèm nói lại câu nào. Ông cai tổng thấy vợ dắt con mình đi đã ra tới bên ngoài thì ảo não ngồi xuống ghế xoa hai bên thái dương. Đúng là vợ ông cái nết mỗi khi giận lên ông cũng không làm lại. Con gái út ông cái nết không khác gì bà hết. Trở về nhà, Khuê bị má mình đem cái mặt ra thương xót. Bà cứ xoa tới xoa lui chỗ đỏ lên của Khuê rồi rưng rưng nước mắt đau thay cho con gái. Thiệt sự nuôi nó lớn tới chừng này bà còn chưa dám đánh nó một cái nào vô đít. Vậy mà cha già mắc dịch đó dám đánh con gái bà một cái muốn trẹo hàm hả? Má à, con không sao, má đừng có khóc. Khuê dẫu uất ức lắm nhưng vì cứng rắn nên cô đã nén khóc lại. Đặng mà dỗ má mình, chứ cô thấy má mình khóc thì cô cũng cầm lòng không đặng. Má nói thiệt với bây, cha già đó má bỏ luôn cho thằng chả biết mặt, dám đánh cục vàng của má. Thôi mà, má vô nghỉ ngơi nha, má thôi giận là cha mày. Má không phải con mày mà mày dỗ kiểu đó. Cháu má đâu? Má vô co nói chút. Bà Liên sực nhớ tới mấy đứa cháu, nên là bà đứng vội dậy, muốn đi kiếm tụi nó đặng bà nựng nịu một chút. Mấy ngày nay không gặp, nhớ quá rồi. Mở cánh cửa gỗ bước vô bên trong. Vừa bước vô thì bà Liên đã thấy đứa con dâu của mình đang ngồi chơi với hai đứa nhỏ. Thì bà cũng chậm rãi bước tới ngó nghiêng mấy đứa nhỏ một thời gian không gặp. Đã ra sao rồi? Có thấy thay đổi gì nhiều trong mấy ngày qua hay là không? Nhìn vào hai đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, bà Liên cũng nở một nụ cười toe toét, khiến cho vết chân chim cũng hiện rõ ra. Bà bặm môi nhẹ vỗ vào mông của hai đứa nhỏ một cách đầy yêu thương. Má ăn cơm chưa? Không, để con ra dọn cơm nghen. Lành lễ phép hỏi han má chồng mình có ăn uống gì hay chưa. Chứ nàng không hỏi chuyện, nàng đang thắc mắc trong bụng đó là vì sao trời tối rồi mà má chồng mình còn qua đây. Mặc dù Khuê cũng là con gái, nhưng mà Lành vẫn muốn gọi má của Khuê một câu má chồng. Do chỉ có Khuê và bà ấy mới chấp nhận nàng và cho nàng một sự yêu thương của gia đình chồng đúng nghĩa. Má ăn rồi, hai đứa ra ngoài chơi cho thoáng. để má đây chơi với cháu một chút. Bà Liên vội kêu hai đứa nhỏ to xác này ra ngoài, đặng mà bà còn có không gian riêng chơi với cháu. Mặc dù đây không phải cháu ruột của bà, nhưng mà chỉ cần con gái cưng của bà muốn, thì bà cũng sẽ coi tụi nó như con cháu mà đối đãi. Vì bị đuổi ra ngoài, nên Khuê hiện tại chỉ đành đem cô vợ nhỏ này ra bộ đi văng ngồi. Khuê, em muốn ăn mứt gừng. Lành bỗng thèm ngọt, mà đêm rồi thì nên ăn mứt gừng cho ấm bụng. Nên là nàng nói với Khuê nàng muốn ăn mứt gừng, để cô đi lấy cho nàng. Em muốn ăn gì nữa không? Để tôi lấy luôn. Khuê thử hỏi xem Lành có muốn ăn thêm hột dưa hay loại mứt nào khác nữa hay không, đặng cô đem lên luôn. Chứ Tết nhất mà, bây giờ đi ngủ sớm thì chán lắm. Ăn tí mứt, uống miếng trà, rồi ngồi đàm đạo cho vui nhà vui cửa, cũng cho có không khí Tết một chút. Hồi nữa cô sẽ rủ Tú ra đây ngồi đánh bài Tây xuyên đêm luôn. Có cái khay sau bếp á, cô đem lên là được rồi. Lành nhớ lại có khay mứt mình mới bỏ mứt với hạt dưa đầy ở trong. Hồi sáng có đem ra sau bếp đặng cho bé Lam nó ăn, rồi để quên luôn ở đó. Ừ, vậy đợi em chút, nhớ khoác thêm cái áo, trời này về đêm cũng lạnh lắm. Khuê không quên xoay mặt lại dặn dò Lành xong rồi mới đi. Ôm trong tay khay mứt làm bằng gỗ quý, Khuê mở nắp ra, để lộ bên trong là những loại mứt và kẹo khác nhau vô cùng bắt mắt. Cái hộp này cũng là do Khuê mua về cho Lành hôm đi chợ để sắm sửa chuẩn bị Tết. Cô thấy nàng cứ ngắm nghiến nó hoài thì biết là nàng thích. Nhưng có lẽ do giá quá cao nên nàng không mua. Nghe ông chủ nói chỉ còn một cái duy nhất được nhập từ xưởng mộc nổi tiếng trên Sài Gòn, nên là Khuê không chút do dự mua luôn nó với giá hơn 2 chỉ vàng. Trà Long Tỉnh được rót ra còn bốc lên hơi nóng. Khuê đẩy ly trà nóng hồi ấy sang cho Lành để nàng có thể vừa ăn mứt vừa nhâm nhi nó. Chứ cô thì không thích ăn ngọt cho lắm. Trà thì bây giờ cũng không có tâm trạng uống. Nếu nói có món ngọt thì cô chỉ thích ăn mứt bí mà thôi, nhưng cũng chỉ ăn chừng 2-3 cục là ngán rồi. Khuê từ khi về nhà tới bây giờ vẫn chưa hề kể cho Lành nghe chuyện cô và nàng bị cha cô phát hiện, vì cô sợ nàng lo. Lành chỉ mới thoải mái vô lo vô nghĩ mấy tháng nay, cô không muốn em ấy lại phải đau đầu rồi tự chuốc phiền muộn vào người. Tính em ấy như cái tên của em ấy vậy, Lành tới độ ai cũng có thể chỉ chiết. Khuê ơi, sao mặt cô đỏ đỏ? Lành nhìn qua gò má của Khuê nương nhờ vào ánh đèn măng sông thì nàng thấy rõ ràng trên mặt cô đang đỏ. Tuy không còn đỏ dữ dội như ban nãy, nhưng mà với làn da trắng của Khuê thì vết đỏ này cũng dễ thấy vô cùng, nên là Lành vẫn phát hiện ra. Ban nãy nàng không thấy được là do Khuê cứ né né kiểu gì. Hiện tại hai người ngồi kế bên nhau như vậy, thử hỏi sao mà nàng không nhận ra. Người nàng thương mà, chỉ cần thay đổi một chút thôi là nàng cũng biết rồi, chứ đừng nói là nổi một vết đỏ bự chẳng bên mặt. Đâu có, tại đèn nó hắt vô thôi. Khuê cười, lần nữa châm thêm trà vào ly cho Lành. Không có đâu, đèn nào mà hắt màu đỏ để em coi. Lành xích lại gần Khuê hơn, nàng đưa mặt sát vào vị trí đỏ ấy thì nàng càng nhận định rằng không phải đèn hắt vô. Đèn băng sông thì nó sáng vàng chứ có phải đỏ đâu. Mà nếu đèn hắt thì sao chỉ đỏ có một bên mặt, còn tay chân người ngợm lại không có. Khuê thấy Lành cứ nhìn mặt cô rồi gặng hỏi thì cô đành bịa ra là do cô lỡ ăn miếng nước tương nên là bị dị ứng, cho em ấy khỏi nghi ngờ. Mặc dù Lành không tin cho lắm vì Khuê sợ mấy thứ này như cọp. Cô nói nó sẽ làm cho cô xấu đi. Nhưng mà khi nghe Khuê quả quyết như vậy thì nàng cũng không hỏi nhiều nữa. Nàng sợ hỏi nhiều quá thì Khuê sẽ giận nàng mất. Chiếc đồng hồ của Pháp to lớn được để ở góc nhà hiện tại đã chỉ tới 6 giờ tối. Ban sáng khi ngồi uống vài ly với Tú và cậu Phong thì Khuê không có ăn uống gì nhiều, nên bây giờ cô đang đói bụng. Xoa xoa cái bụng đang sôi lên, Khuê rời khỏi bộ đi văng để ra sau nhà kiếm cơm ăn. Nhà cô mấy ngày Tết này đồ ăn nhiều lắm, cô không sợ tối rồi mà hết đồ ăn đâu. Sáng mùng 2 cả nhà rủ nhau đi chùa, nhưng vì hai đứa con của Khuê còn nhỏ nên là cô nói với Lành cứ đi với má với Tú, còn cô thì sẽ ở nhà coi chừng hai đứa nhỏ. Miễn sao Lành cho nó bú no trước khi đi là được. Ban đầu Lành cũng không định đi, do là nàng không an tâm khi mà để mấy má con của Khuê ở nhà. Nàng sợ con nó đòi bú bất chợt mà nàng không có mặt kịp thì tụi nó sẽ khóc om sòm lên. Thôi em không đi đâu, để má với mọi người đi được rồi. Đi đi em, mấy ngày này đi chùa là tốt lắm đó. Cầu phước cho con nè, cho em nè, cho gia đình mình nè. Khuê thấy Lành từ bữa xanh nở tới bây giờ chưa được đi đâu xa thì cô cũng xót. Bởi vậy cô mới nhân dịp này nói với nàng đi với mọi người cho vui. Lành nghe Khuê nói đi để cầu an cầu phúc cho gia đình thì suy nghĩ lại cũng thấy đúng, nên là làng tranh thủ vô cho con bú xong thì lấy nón ná đi theo nhóm người chuẩn bị đi lễ trong chùa, trong đó có cả mợ Mai với mợ Hà vừa ghé qua. Hai mợ hiện tại đang rảnh rang vì hai cậu bây giờ cũng đi chơi với người thương rồi. Hiện tại chỉ có hai mợ ở nhà, nên là hai mợ muốn kiếm Lành đặng mà cùng nhau đi chùa rồi nói chuyện phiếm. Một nhóm toàn là phụ nữ, chỉ có hai người đàn ông, đó là cậu Phong với thằng Tẹo đang xung phong xách đồ cho nhóm phụ nữ đi trước. Mặc dù là đàn ông vậy mà không có chút lạc quẻ nào, vì nhóm người này đang nói chuyện vô cùng hợp nhau. Chùa ở làng này đương nhiên khá lớn và có tiếng là linh thiêng, nên mỗi dịp lễ Tết hay ngày rằm đều có bà con Phật tử lui tới dâng hương rất là nhiều. Nhìn vào bên trong, người người lui tới chật ních cổng chùa, làm cho Lành cũng phải ngao ngán cái cảnh chen chúc rồi khói nhang nghi ngút như đang đốt nhà. Qua bên kia uống nước, đợi ngớt người tí rồi hẵng vô. Bà Liên thấy đông người quá nên là bà cũng ngán ngẩm, bà đề nghị qua quán nước bên cạnh uống miếng nước rồi ăn sáng xong hẵng vô cúng cũng chưa muộn. Một nhóm 9 người gồm bà Liên, mợ Hà, mợ Mai, Lành, Tú, Phong, con Bưởi, thằng Tẹo, bé Lam vừa bước vô quán là đã rất nhanh có người dẫn họ tới bàn lớn để không bị chật trội. Khung cảnh quán không phải lụp sụp nhưng cũng chẳng sang trọng, chỉ đơn giản là một cái quán ăn chay được bán cạnh chùa mà thôi. Ngồi xuống cái ghế đầu có chút cũ kỹ, bà Liên gọi vài món ra để cho sấp nhỏ này ăn, do bà biết đứa con dâu nhỏ nhất này của bà thích ăn mấy món chay này. Sáng sớm cũng nên ăn mấy món này cho thanh đạm dễ tiêu. Người chạy bàn nghe bà Liên gọi món xong cũng nhanh nhẩu đi vô trong kêu nhà bếp làm. Họ còn chu đáo tới mức là đem sẵn hai bình trà ra để cho khách có thể nhâm nhi khi chờ món ăn được đem ra. Lát sau, món ăn nóng hổi được để lên bàn, gồm những món mì xào chay, canh nấm hầm chung với cà rốt, củ cải, bắp non và cả món cơm hấp lá sen. Tuy những món này tất cả đều là đồ chay nhưng mà cũng bắt mắt, hấp dẫn vô cùng. Má, con ăn cái này. Lam ngồi bên cạnh Lành cũng không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của món cơm hấp lá sen, nên là nó rất nhanh đã kêu má Lành của nó hãy lấy cho nó một chén. Hạt gạo được làm chín trước rồi bọc trong mấy lớp lá sen để giữ được mùi vị đặc trưng khi hấp cùng các loại rau củ khác và cả mùi thơm từ lá sen mang lại. Lá sen được mở ra để lộ phần cơm bên trong đã chín. Trong cơm không thể thiếu thứ quan trọng kết hợp để làm nên món này, đó là hạt sen. Chính nó mới là thứ tạo ra vị cơm đặc biệt này mà ít chỗ nào có được. Hạt cơm mềm dẻo, khi ăn vào cảm nhận ngay vị bùi bùi của hạt sen mang lại. Những gia vị đều được nêm nếm vừa đủ, không quá mặn và cũng không quá lạt, chứng tỏ người nấu ra nó chắc hẳn cũng có khá khá kinh nghiệm nên mới làm được món ngon như thế này. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ở đây ô uế quá. Thôi mình đi, đang ngồi dùng bữa sáng ở quán cơm chay. Bỗng dưng nghe bàn bên cạnh lại vang lên âm thanh chua đến chói tai, làm cho những người đang ngồi ở đây cũng phải ghé mắt nhìn sang. Quyên óng ả óng nghèo đứng đó, rồi chề môi ra vẻ khinh thường nhóm người của bà Liên. Đương nhiên là có cả bà nội của Hải, bà hội đồng và cả cậu ta rồi. Cô ta không phép tắc dám hỗn hào như vậy, mà người lớn ở nhà của Hải còn hất mặt thị thiềm để cô ta thỏa sức tác oai tác quái. Má ơi, con nhớ ở đây có con chó nào đâu, mà sao con nghe chó sủa dạ má? Bé Lam phồng phồng một bên miệng vì đang nhai cơm. Nó quay sang hỏi Lành là vì sao trong chùa không có con chó nào hết mà nó vẫn nghe tiếng chó sủa văng vẳng, làm cho nó mất luôn cảm xúc muốn ăn cơm. Lành nghe con bé nói như vậy, trên gương mặt cũng không nén nổi ý cười. Nàng xoa đầu nó. Chó này không ngoan bằng chó nhà mình rồi, cứ sủa inh ỏi miết. Thôi ráng ăn hết chén cơm đi, mình vô thắp nhang xong rồi mình về nha. Mọi người ăn xong hết rồi, chỉ đợi mình con đó thôi. Lành cười đến híp mắt vì đứa con gái này của nàng quá đáo để. Nàng chắc chắn cái tánh thích nói móc mà không sợ trời không sợ đất này là nó học từ Khuê chứ không ai khác. Gì đâu, tướng nó mới chút ép mà đã đánh đá như vậy rồi. Thôi má tính tiền đi, con ăn hết vô rồi, chó này đứng đây hôi quá, con nuốt cơm không trôi. Một đoạn đối thoại nhỏ từ hai má con của Lành thôi, vậy mà cũng đủ làm cho cả bàn bật cười thành tiếng. Nhất là bà Liên, vì đứa cháu trên trời rơi xuống này của bà đã thay mặt cả nhà đốn lại cái con nhỏ miệng còn hôi sữa mà bày đặt cả trớn kia. Bây giờ cháu bà chơi cái chiêu gậy ông đập lưng ông. Con kia nhỏ tuổi mà hỗn thì bé Lam nó cũng không sợ hãi, nói móc lại cho cứng họng. Mày nói ai chó hả cái đồ mất dạy? Đúng là nhà không ra gì từ lớn tới nhỏ. Quyên không chịu thua, Cô ta phùng mang trợn mắt, ý muốn đe dọa con bé Lam để mà thị uy, nhưng không ngờ con bé nó không sợ, trái lại nó còn thích thú muốn chọc ghẹo hơn. Má, chó bị đạp đuôi rồi, coi chừng nó cắn chạy nọc. Chó này bị mất dạy rồi. Chó nhà mình có dạy, bởi vậy nó ngoan dễ sợ, còn chó này thua chó nhà mình xa. Bé Lam vòng tay ngang cổ của Lành để cho nàng ẵm nó lên. Nó còn không quên liếc sang Quyên rồi nhướng một bên lông mày và nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, mà mỗi lần nó nói từ con chó hay từ chó đều là nhấn mạnh như nó đang chửi vô mặt Quyên vậy. Hải thấy Lành đang ấm một đứa nhỏ chỉ cỡ tuổi em của nàng mà nó lại kêu nàng là má thì tự dưng có chút tò mò. Cậu ta muốn tới bên Lành hỏi han cớ sự, nhưng vì có bà nội với má ở đây nên cũng chỉ đành kéo Quyên lại để cho cô ta đừng vì giận quá mất khôn rồi lại xảy ra xô xát. Bàn tay của cô ta tới bây giờ nhìn ngón tay vẫn còn siêu vẹo mà còn chưa tởn hay sao? Đi chùa bớt bớt cái mỏ lại, gì đâu mà vừa hỗn vừa ác thì Phật nào mà độ nổi. Mợ Hà tặc lưỡi, mợ nhíu mày nói với Quyên một câu này cũng như nói luôn cho cả nhà của Hải nghe, rồi để tiền lên bàn xong rời đi, khiến cho Quyên càng thêm tức tối mà lại không dám phát tiết nhiều do còn phải lấy lòng bà nội đồng với má chồng tương lai, nên cô ta chỉ đành im lặng nghiến răng nghiến lợi thầm chửi trong bụng mà thôi. Vì cô ta đang tạo một hình tượng dâu hiền dâu thảo nên không thể giữ tợn được, quỳ xuống trước tượng Phật cao lớn uy nghiêm ở chánh điện. Lành cầm nén nhang thơm, cầu mong cho cả gia đình đều được yên ấm, cầu cho Khuê mạnh khỏe, để khi qua Pháp có thể chuyên tâm học hành, công thành danh toại, trở về, đặng mà thực hiện được ước mơ là chữa bệnh miễn phí cho tất cả người nghèo của cô. Khuê từng nói cô có một ước mơ, đó chính là làm đốc tờ, nhưng mà bây giờ ước mơ làm đốc tờ của cô khác một chút. Đó là làm đốc tờ đặng có thể chữa bệnh miễn phí cho người ta để tạo phước đức. Lành, em dạo này ra sao rồi? Lành vừa cắm nhang xong là đã bị Hải quấy rối. Nàng không nhìn tới cậu ta một cái, nàng cứ làm ngơ đi chỗ khác. Vừa xoay lưng là tay đã bị nắm chặt làm cho nàng khó chịu vì cổ tay nàng đang bị siết vô cùng đau. Cậu buông ra chưa? Ở chốn tôn nghiêm như vậy mà cậu cũng thể giở trò ve vãn phụ nữ như vậy hay sao? Lành khó chịu rút mạnh tay về, nàng nhìn lại da thịt nơi bàn tay đã bị con người thô bạo này nắm tới độ đỏ lên hết. Hải thấy Lành tỏ rõ vẻ lạnh nhạt với mình thì cậu ta có hơi hụt hẫng. Anh xin lỗi mà Lành, làm ơn cho anh gặp con một lần thôi. Con nào của cậu mà gặp? Con là của hai đứa mình, em đừng có chối bỏ như vậy, dẫu sao anh với em cũng từng có khoảng thời gian mặn nồng mà. Hải đang tranh thủ má mình với bà nội đang nói chuyện với người quen thì cậu ta vội chạy đi kiếm Lành. Không ngờ vừa vô tới chánh điện là đã gặp nàng ngay. Bởi vậy cậu ta rất mừng rỡ, muốn dùng khoảng thời gian hiếm hoi này để mà năn nỉ Lành hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ cho hai đứa nhỏ để cậu ta có thể đem nàng về làm vợ chính thức. Cũng chỉ là đã từng, tôi đã thương người khác, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi mà cậu không nghe là sao? Sao cậu lì quá vậy? Em thương ai? Em thương cái người mà từng là mợ cả, từng là vợ của tôi chứ gì? Hải nhớ tới chuyện mình gặp Lành cùng Khuê hôn hít thì tự dưng trong lòng trở nên ghê tởm. Cậu ta muốn sớm một chút tách Lành ra khỏi Khuê để Khuê đừng dụ dỗ nàng vào con đường bệnh hoạn này nữa. Lành à, sao em lại có mối quan hệ bệnh hoạn đó? Cậu nói vậy nghĩa là gì? Lành mặc dù đã hơi chột dạ nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh tỏ ý không hiểu để hỏi ngược lại Hải. Rõ ràng chuyện này không còn đơn giản nữa rồi. Em đừng giả bộ không biết. Tôi đã thấy em cùng cô ta ôm ấp tình tứ ở sân nhà. Tôi không nghĩ em sẽ có lúc thiếu thốn chuyện đó tới nỗi có quan hệ với phụ nữ như vậy. Bộ tôi không đủ làm em thỏa mãn sao? Cũng may chánh điện hiện tại đã thưa người vì phía sân sau mọi người đang cùng nhau tới giếng nước để xin lộc, nên đoạn đối thoại giữa hai người ít ai để ý đến. Mau câm cái miệng cậu lại, đây là chùa chứ không phải chỗ nào để cậu có thể dùng mấy từ ngữ dơ bẩn đó để làm ô uế nơi đây. Cậu đừng nghĩ tâm cậu dơ bẩn thối nát thì người khác cũng sẽ giống cậu. Lành nghĩ không nên nấn ná lại lâu nên là nàng mặc kệ Hải, tốc độ bước đi cũng nhanh hơn, bước ra sân sau của chùa tìm mọi người đặng mà còn đi về. Một phần là nàng không muốn đôi co vì gia đình cậu ta rất vô duyên, họ sẽ đổ thừa nàng quyến rũ cậu ta, và một phần nữa là nàng sợ càng nói thì chuyện Khuê với nàng sẽ càng bị phát hiện. Khi đó, dân chúng đồn ầm lên thì chỉ có nước bỏ xứ đi nơi khác. Không phải là nàng sợ thiên hạ đàm tiếu chỉ trích nàng, mà nàng xót cho Khuê nàng không muốn Khuê phải chịu đựng những thứ đó, vì nàng đã trải qua nên nàng hiểu nó uất ức, nó đau đớn như thế nào. Trở về tới nhà, bà Liên hết hồn nhìn ông chồng của mình khi ông ấy đang ngồi ở gian nhà khách của Khuê. Ông cai tổng hiện tại đôi mắt trở nên sâu hõm, bên dưới mắt thì thâm quầng, tới râu ria cũng mọc lởm chởm chỉ sau một đêm. Hiện giờ bộ dạng ông chẳng khác gì mấy người bợm nhậu, mấy ngày rồi không thèm tắm táp chải chuốt bản thân. Do ông cai tổng là con lai giữa người Pháp với người An Nam, nên là thân hình của ông cũng khá vạm vỡ to lớn, tới râu cũng là râu quai nón. Nhìn ông là toát ngay vẻ đàn ông đúng tiêu chuẩn. Thời trẻ, ông từng làm biết bao thiếu nữ say đắm vì vẻ đẹp mạnh khỏe rắn giỏi ấy. Tới bây giờ đã hơn 70 nhưng vẻ phong độ vẫn còn. Chỉ có điều hôm nay, sao mà nhìn ông tàn tạ tới thê lương, phong độ cũng mất tiêu hết trơn. Ông cai tổng nhìn thấy vợ mình ở đôi mắt sáng rực lên. Bà, mấy đứa ra sau nhà chơi đi, để má nói chuyện chút. Bà Liên thấy ông chồng mình tiểu tụy thì cũng xót vô cùng. Bà nói với sắp nhỏ hãy tránh mặt một chút, để bà có thể nói chuyện riêng với ông ấy tự nhiên hơn. Dạ, vậy con ra sau nhà chuẩn bị làm cơm trưa. Thưa cha, cha mới tới. Mợ Hà vội cúi chào cha chồng, rồi rất nhanh nắm tay mợ Mai tọt ra sau bếp, trở lại không gian cho đôi uyên ương quá lứa này tâm sự. Rồi ông tới chi đây? Tới để tát con tôi một bên nữa cho đồng hay gì? Bà Liên khoanh tay ngồi xuống ghế salon, nhìn tới chồng mình ở đối diện. Dù xót vì nhìn chồng mình không có chút sức sống chỉ sau một đêm, nhưng mà bà vẫn phải cố cứng lên để ông ấy đừng ép uổng Khuê nữa. Bà về nhà đi, vắng bà một đêm tôi không ngủ được. Ông cai tổng gãi đầu, đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn phải dỗ vợ vì đã làm bà ấy giận. Hồi còn trẻ, cha má còn sống thì hở chút giận là bà lại chạy về nhà cha má đẻ. Còn bây giờ cha má mất rồi thì bà lại chạy tới nhà của con. Mắc gì không ngủ được? Tát con một cái rồi cắn dứt lương tâm chứ gì. Chồng ơi là chồng, sao ông không bỏ cái tánh nóng nảy đó đi cho tôi nhờ. Tôi lỡ tay thôi, tôi cũng không nghĩ là mạnh tay như vậy. Út Khuê tôi thương nó mần sao thì bà cũng hiểu mà. Ông cai tổng đang vô cùng hối lỗi, hai bàn tay ông hiện giờ cũng xoa xoa vào nhau để bớt bối rối. Ông biết bản thân ông thật sự có lỗi khi mà lỡ đánh con mình một cái quá mạnh như vậy. Chính ông cũng xót chứ đâu riêng gì vợ ông. Bà Liên thấy chồng mình đang ra vẻ hối lỗi thì cũng lên tiếng. Nếu ông muốn tôi về thì ông phải hứa với tôi là không mần ác nữa, giữ đức cho Út Khuê. Chuyện này bà đã nói rất nhiều rồi, nhưng mà bà biết hôm nay có lẽ ông ấy sẽ hứa mà không bỏ ngoài tai như hồi trước nữa. Hứa? Lúa thóc tá điền thiếu thì để người ta khất năm sau, chừa người ta đường sống. Hứa? Tiền nợ tính lãi cắt cổ cho người ta phải bỏ hết. Hứa? Ngày mốt tổ chức phát gạo cho người nghèo. Hứa? Ông cai tổng từ bữa Khuê hậm hực ông chuyện đánh thằng Tẹo thì ông cũng cố gắng không hành hạ tụi người ở nữa rồi. Thêm chuyện ông biết tin con mình, nó bỏ tiền túi ra mua gạo về phát miễn phí, cho tiền người ta làm vốn mần ăn, thì ông cũng suy nghĩ kha khá chuyện mình đã từng làm. Hồi trước lúc Út Khuê còn nhỏ thì ông đi công việc xa, bỗng dưng có một nhà sư đi ngoài đường tới cảnh tỉnh ông, nhưng ông không tin. Chỉ khi mà ông thấy Út Khuê, ông từng gặp vài chuyện xui xẻo, thì ông mới có chút hoài nghi về vấn đề báo ứng. Út Khuê của ông rớt sông mấy lần nhưng nó vẫn lội được. Không những lội được mà còn rất giỏi. Chỉ có lần nó trượt chân đập đầu vô cục đá thì nó mới sợ sông tới bây giờ. Khi ấy, ông chỉ nghĩ là tai nạn thôi. Nhưng khi bây giờ nghĩ lại thì ông mới nhận thấy có lẽ là lời báo ứng và cảnh tỉnh cho ông lúc ấy mà ông lại không hề nhận ra và vẫn tiếp tục làm ác, không hề nghĩ tới hậu họa về sau. Ông ấy từng nói, nếu ông không ngưng làm ác đi thì bao nhiêu quả báo đều sẽ ập lên con gái của ông. Đừng thấy nuôi nó lớn rồi thì nghĩ là quả báo sẽ không tới. Nó chỉ tới sớm hay muộn mà thôi. Giờ nghe thêm vợ mình khuyên muốn mình giữ đức cho con cũng như cho ông thì ông cũng gật đầu đồng ý hết luôn, miễn sao vợ ông hết giận là được. Vợ chồng ông già thì già, mà thương thì vẫn thương. Nếu như ông không thương bà ấy thì sao mà từ khi cưới nhau về cho tới bây giờ cũng mấy chục năm rồi mà ông không thèm có thêm vợ lẽ. Với cái gia sản khổng lồ và cả gia thế của ông thì biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư đồng ý làm bé, nhưng mà ông vẫn không chịu, vì ông chỉ thương một mình vợ ông thôi. Không cấm nó thương ai nữa. Hứa chuyện cuối cùng này đi. Bà Liên nhân cơ hội này gài hàng chồng mình để ông ấy đừng bắt tách Khuê với Lành ra. Bà biết chồng mình cái tánh đong đỏng vậy thôi, chứ nói vài tiếng ngọt ngọt là chịu hả? Bà tính dụ tôi đó hả? Ông cai tổng thấy có mùi bị gài nên ông vội hỏi lại. Bà Liên nghe chồng mình nói mình gài ông ấy thì bà vội bày ra vẻ mặt vô tội. Không có gài à đa, cái này tôi nói thẳng, ông mà còn cà chớn nữa, tôi bỏ ông ngủ một mình. Thôi thôi mà, tôi hứa. Nhưng mà bà cũng phải cho tôi thời gian chứ, tự nhiên bắt tôi chấp nhận liền thì sao tôi thích ứng kịp. Ông cai tổng nghe vợ bỏ ông ngủ một mình thì ông rất nhanh đã lên tiếng, hứa sẽ không nói gì về chuyện của Khuê nữa. Nhưng mà bà Liên vẫn phải cho ông thời gian bởi vì ông còn khá sốc. Bà Liên thấy ông chồng mình đã thỏa hiệp thì bà cũng không giận dai nữa. Bà xót xa trách ông, sao mà ông ngủ nghe cho đủ giấc, vì ông đã lớn tuổi rồi chứ có phải còn như thời trẻ nữa đâu. Đã không còn là thanh niên trai tráng nữa mà cũng không bỏ tật thức khuya, mai mốt ông chết trước tôi là tôi không có đội tang ông đâu. Lúc đó tôi mướn múa bóng về, tôi hát hò chọc tức ông chơi. Ai nói tôi già, chứ tôi dư sức cho bà dặn thêm một út chót nữa. Ông cai tổng nghe vợ chê mình già thì ông cũng gồng lên cho vợ mình sờ vào bắp tay rắn chắc. Quả thật, cơ bắp của ông đến hiện tại cũng vẫn còn khá khỏe khoắn, chứ không cần phải dùng gậy như ông Dần, mặc dù ông Dần chỉ mới có 60 hơn. Ông nhỏ hơn cai tổng đây cả chục tuổi. Dòng thứ quỷ già gì không nên nết, còn nó nghe nó cười vô mặt ông. Bà Liên tức thời đỏ mặt, bà bặm môi chỉ vào trán chồng mình một cái rồi ngoe ngoải bỏ ra sau bếp để cho ông cai tổng cười hí hí rượt theo phía sau. Ai nói những cặp vợ chồng khi già rồi thì sẽ chán nản hết tình cảm, sống với nhau chỉ còn vì nghĩa chứ đâu chứ. Vợ chồng ông cai tổng đây sống với nhau biết bao nhiêu năm, có mười mấy mặt con rồi mà vẫn còn như thời son trẻ. Bà giận thì ông dỗi, ông giận thì bà dỗ, chứ chưa ngày nào cảm thấy chán nhau cả. Thương nhau tạc một chữ tình, trăm năm thể quyết bạn mình có nhau. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.